Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với siêu cấp toàn năng cao thủ, hay còn gọi là cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là siêu cấp tiểu di. Thì báo cáo với anh em là bộ truyện này nó không có bản dịch chuẩn, cho nên là mình đã nói rồi, nếu mà nó hơi bị vấp váp một tí anh em thông cảm, đây là bản thân mình tự dịch thôi. Và nếu mà anh em ủng hộ thì chịu khó like, sub và chia sẻ clip để cho nhiều người cùng biết. Nếu anh em nào có thì có thể donate một chút để ủng hộ, tại vì cái này cũng phải bỏ ra khá là nhiều công sức. Vậy thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là sau khi mà gây náo loạn ở KTV Đế Hoàng thì Trương Nguyên Thanh đã dẹp được bọn xã hội đen, nhưng lại bị công an bắt về cục công an để điều tra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hà Thiên lên xe cảnh sát thì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phải làm tốt công tác chuẩn bị, bởi vì kế tiếp còn không biết là sự tình gì sẽ phát sinh. Cái tên lưu đội kia cùng với báo ca là rắn chuột một ổ, bọn hắn sẽ không tuyệt đối là tùy tiện bỏ qua cho mình. Ở trong cục cảnh sát, tính danh. Tại sao ta phải nói cho người biết? Hà Thiên miễn cưỡng ngồi trên ghế. Người biết nơi này là địa phương nào không? Cục cảnh sát, Hà Thiên đáp. Biết là cục cảnh sát mà người còn dám làm cản như vậy, thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta cùng các ngươi đến đây chẳng qua là phối hợp điều tra, nhưng là ta muốn biết ta phạm vào tội gì. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn nghiêm trang nói. Tổn thương nặng, một số người, hiện tại đã có 13 người được đưa vào bệnh viện, còn có một người là bị mắc chứng tai biến nặng. Điều này cùng ta có quan hệ gì chứ? Người sẽ không cho là một mình ta liền có thể đánh nhiều người như vậy vào bệnh viện chứ? Hạ Thiên căn bản không thừa nhận. Loại tình huống này nếu như hắn thừa nhận thì có lẽ sẽ phải trải qua một quãng thời gian khá dài trong tù. Người tốt nhất là phối hợp thật tốt với chúng ta. Nếu không cả đời này, người đều không ra khỏi được chỗ này. Cảnh sát tiên sinh, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hoặc là nói các ngươi có chứng cớ gì làm gì được ta? Hạ Thiên khinh thường nhìn về phía tên cảnh sát kia. Đúng lúc này thì cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Người tiến vào là lưu đội cùng với một tên cảnh sát khác. Lưu đội sau khi tiến vào ra hiệu cho tên kia rời đi rồi giao lại nơi này cho hắn. Hạ Thiên nhìn thấy lưu đội thì liền biết là hí kịch sắp tới rồi. Lưu đội dùng một ánh mắt ra hiệu cho người kia, sau đó người này lấy ra một sợi dây thừng, một tấm vải, trực tiếp là che phủ lên camera. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Hạ Thiên chỉ biết lắc đầu. Hắn hôm nay thực đúng là được tăng thêm kiến thức. Tiểu tử thối, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, để xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Lưu đội âm tà nhìn Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên ở trong Đế Hoàng KTV làm cho hắn mất hết cả mặt mũi, còn đem cả cánh tay của báo ca bẻ gãy nhiều lần. Báo ca cùng với Lý Cục Phó thế nhưng là huynh đệ kết bái. Hiện tại báo ca bị người ta đánh thành cái dạng này. Nếu như hắn còn không xử lý tốt, vậy thì tiền đồ chính trị của hắn cũng coi như kết thúc. Lúc trước tên báo ca kia cũng nói y như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi còn có mặt mũi nói tới báo ca. Chuyện tốt của ta đều bị ngươi làm hỏng. Lưu đội nhìn Hạ Thiên mà nói. Nguyên bản hôm nay ta có chuyện cầu báo ca, thế nhưng ngươi lại đem hắn đánh thành tàn phế như vậy. À, xem ra là ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên mỉm cười. Đối với Hạ Thiên mà nói, có thể làm hỏng chuyện tốt của địch nhân thì cũng là một sự tình khiến mình cao hứng. Hắn cũng là thích nhất làm loại chuyện này, mặc dù trên tay có đeo còng nhưng hắn lại không lo lắng chút nào. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái thì ta có lẽ không giết ngươi, ngươi có lẽ còn có thể nhặt về được một mạng. Lưu đội cảm giác là mình lúc ấy chật vật chạy trốn như chó nhà có tang, quả thực là mất hết cả mặt mũi, vì lẽ đó mà hắn muốn để Hạ Thiên phải dập đầu với hắn. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu ba cái, cầu ta không có giết ngươi, có lẽ ngươi có thể nhặt về một mạng. Hạ Thiên học theo bộ dáng của lưu đội nói lại y hệt. Tiểu tử thối, ngươi có phải không cho rằng ở đây ta không dám giết ngươi? Lưu đội vỗ bàn phẫn nộ nói. Tên cảnh sát còn lại thì từ trong ngực rút ra một cái gậy màu đen. Cái gậy này hắn căn bản cố ý giấu ở trong người. Vừa rồi hắn đã đem camera che đi, tự nhiên là không lo lắng là việc mình làm ác sẽ bị người ta quay chụp được. Tiểu xuyên, hạ thủ phải biết nặng nhẹ, đừng có đánh vào mặt. Lưu đội đốt một điếu thuốc lá, ngồi ở đó xem kịch vui. Hiện tại Hạ Thiên hai tay bị còng, theo như bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên lúc này chẳng qua là con cừu non đợi chờ làm thịt thôi. Tiểu xuyên kia cũng hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Lưu đội yên tâm đi, ta cũng không phải lần đầu làm sự tình này, chắc chắn sẽ không để người khác nhìn ra được. Tên cảnh sát gọi là Tiểu xuyên này một gậy trực tiếp vụt về phía bả vai của Hạ Thiên. Đánh vào chỗ này thì sau khi ra ngoài, đội giám sát có ập tới cũng không tìm ra cái gì. Ngay tại thời điểm mà cái gậy muốn đánh vào trên người Hạ Thiên thì Hạ Thiên lại động. chân phải trực tiếp đá vào cánh tay của Tiểu Xuyên, rắc một tiếng. Cánh tay phải của Tiểu Xuyên đã bị Hạ Thiên đá gãy, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất. À! Tiếng hét thảm từ trong miệng Tiểu Xuyên truyền ra, hắn đã bị Hạ Thiên dẫm xuống dưới chân. Dừng tay, Lưu Đội liền móc khẩu súng lục tùy thân, nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ta cảnh cáo người, ta ghét nhất là người khác dùng súng chĩa vào người ta. Hạ Thiên mấy ngày gần nhất thì đây đã là lần thứ ba bị người ta dùng súng chĩa vào người. Hắn rất chán ghét cái loại cảm giác này. Người có thể làm gì ta? Hiện tại ta tố người đánh lén cảnh sát, cộng thêm tội danh trước đó, cả đời này của ngươi chỉ có thể trôi qua trong tù. Lưu Đội hưng phấn nhìn Hạ Thiên, hắn đã sớm biết là Hạ Thiên lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, hai tay bị còng mà còn có thể đánh bại cả Tiểu Xuyên. Thế nhưng cũng bởi vì Tiểu Xuyên bị đánh bại, hắn mới có thể vu cáo Hạ Thiên là đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát, Hạ Thiên mỉm cười, thân thể khẽ động, chỉ trong nháy mắt thì khẩu súng ngắn của Lưu Đội đã chạy vào tay Hạ Thiên. Cho tới giờ khắc này Lưu Đội cũng không biết rõ đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Ngươi làm thế nào mà làm được? Lưu Đội mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái còng ở trên tay Hạ Thiên đã biến mất, trong tay hắn cầm khẩu súng của mình vừa mới móc ra. Nguyên bản còn muốn giáo huấn cho Hạ Thiên thật tốt, Lưu Đội đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Siêu nhân sao? Chẳng lẽ mình nhìn thấy siêu nhân trong truyền thuyết? Ở trong KTV, 40-50 người, cộng thêm cả báo ca vây quanh mà đều bị đánh thành trọng thương. Về đến cục cảnh sát, hai tay của hắn bị còng, vậy mà có thể một cước đá gãy tay của Tiểu Xuyên để hắn xuống đất. Cuối cùng hắn còn mang theo còng tay trên tay. Dưới tình huống là mình chĩa súng vào người cướp súng của mình. Cái còng tay này hắn mở ra khi nào? Còn có khẩu súng của mình, làm thế nào bị hắn đoạt đi? Mọi chuyện xảy ra quá sức đột ngột. Đánh lén cảnh sát, tập kích cảnh sát. Lưu đội trưởng liền ấn vào còi báo động trong phòng thẩm vấn. Còi báo động vang lên trong cả khu vực cảnh sát này. Cùng lúc đó thì Diệp Thanh Tuyết cũng gọi điện được cho mẫu thân của mình. Mami, người làm sao bây giờ mới nghe điện? Diệp Thanh Tuyết rốt cuộc thở phào một hơi. Sau khi về nhà nàng cũng không tìm thấy mẫu thân. Điều này làm cho nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên. Thế nào? Thanh Tuyết sao lại vội vàng hấp tấp vậy? Hạ Thiên bị cảnh sát bắt rồi. Diệp Thanh Tuyết liền đem sự tình đã xảy ra đơn giản kể lại với mẫu thân. Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng, Hạ Thiên không có việc gì đâu. Tiểu di của Hạ Thiên được gọi là Diệp Uyển Tình, lúc này nàng đang đoan chính ngồi trong một văn phòng, trong phòng còn có một cặp vợ chồng đang ngồi đó. Diệp phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện nhỏ thôi, sự tình buôn bán của chúng ta cứ như vậy đi. Diệp Uyển Tình nhìn về phía cặp vợ chồng kia mà nói, tốt, vậy thì cứ làm như thế. Đây cũng là tâm nguyện của Băng Băng. Có cơ hội thì ta sẽ cho nàng, mà ta cũng sẽ để người đi theo nàng. Như vậy nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng đặc biệt sẽ thu nhận nàng vào đội. Diệp Uyển Tình sau khi ra khỏi phòng, liền bấm một dãy số. Bí thư Tiết, người hảo à? Là Diệp phu nhân sao? Tại sao lại gọi điện thoại cho ta vậy? Liên hệ giữa chúng ta thế nhưng là... Tiết bí thư có chút chà chà giấu giấu. Ta muốn để người đi cứu một người. Cứu người? Ngài biết nếu như không phải là đại sự thì ta không thể ra tay đâu. Tiết bí thư một mực xưng hô với Diệp Uyển Tình là ngài, thái độ cũng cực kỳ cung kính. Người mà ta muốn người cứu chính là nhi tử của Tây Ẩn. Cái gì? Là nhi tử của Long Đại Nhân, hắn hiện tại ra sao? Đầu bên kia của điện thoại chuyển đến âm thanh kinh hoàng. Hắn bị một người trong cục cảnh sát gọi là Lưu Đội mang đi. Nếu như còn tới chậm một chút thì hắn sẽ xảy ra chuyện đó. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Nghe được lời của Diệp Uyển Tình, bí thư Tiếp trực tiếp là cúp điện thoại luôn. Lúc này Hạ Thiên ở trong bót cảnh sát đã bị người ta bao vây trùng trùng điệp điệp. Nhìn những họng súng lạnh như băng kia, Hạ Thiên không nói gì. Hắn có lòng tin là có thể xử lý mấy người này trước khi họ nổ súng, sau đó lại đào thoát. Thế nhưng những người này cũng đâu có phạm sai lầm gì. Hắn không có khả năng ra tay giết những người vô tội. Đem hắn bắt lại, Lưu Đội la lên. Nhốt lại cùng với đám người Hồ Ngũ kia. Hạ Thiên không có phản kháng, trên tay và chân đều bị đeo dây xích, còng tay đã không khóa được hắn, vậy thì chỉ có thể đeo dây xích sắt, rồi trực tiếp bị người ta áp giải đi. Hắn được áp giải tới khu vực tạm giam ở trong cục cảnh sát, nơi này cũng không phải ngục giam chính thức, mà là một cái phòng ở cự đại, trong lòng có mấy cái lồng sắt cách xa nhau, trong mỗi lồng sắt thì nhiều nhất chỉ một lồng ba người, mà trong phòng có tới bốn cái lồng sắt cả. Hạ Thiên bị đưa vào trong một cái lồng không có ai. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì những người khác ở trong những lồng sắt khác đều dùng ánh mắt ngoan độc nhìn về phía hắn. Lưu Đội có phân phó, chiếu cố hắn cho thật tốt. Một tên cảnh sát đối với đám người trong lồng chung quanh phát ra khẩu lệnh, sau đó bước ra. Trước khi hắn bước ra khỏi phòng thì một chuỗi chìa khóa đã rơi vào một chiếc lồng ở bên cạnh. cửa phòng bên ngoài bị khóa lại, tất cả các ống thông gió cũng bị phong bế. Người ở bên ngoài đóng giữ cũng bị điều đi nơi khác. Chiếc lồng sắt bị mở ra, có 3 người ở trong lồng sắt, đem những chiếc lồng khác cũng đều mở ra hết. Tổng cộng có 9 người đều đi tới trước cái lồng sắt của Hạ Thiên. Bất quá bọn họ cũng không có mở khóa cái lồng của Hạ Thiên mà đi về phía góc tường, nơi đó có mấy cái ống nước. Ta khuyên các người tốt nhất đừng có làm như vậy. Hạ Thiên nhìn những người kia cầm lấy ống nước giơ lên, giọng nói băng lãnh vang lên. Lưu đội kia đem hắn đưa tới nơi này khẳng định là để cho người ta đối phó với mình. Hắn hiện tại mặc dù hai tay hai chân đều bị xích khóa lại, nhưng là những người này đều là người bình thường thôi, định dùng ống nước để phụt vào Hạ Thiên cho hắn yếu đi. Mà nhiệt độ của nước ở đây chỉ đâu đó khoảng 3-4 độ thôi. Cái loại nhiệt độ thấp lạnh buốt này xối vào người thì khẳng định dây thần kinh sẽ bị tê liệt. Đến lúc đó thì đừng nói là hoàn thủ, ngay cả vận động cũng cực kỳ phí sức. Tiểu tử, nơi này là địa bàn của Hồ Ngũ ta. Quan gia sở dĩ đem người nhốt ở nơi này chính là muốn để ta hầu hạ người thật tốt. Cầm đầu là một tên đầu chọc hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi yên tâm, ta nhưng mà chưa từng giết người. Bất quá là nửa sinh hoạt đời sau của ngươi thì có lẽ khó mà tự gánh vác. Ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại chỉ cần các ngươi trở về trong lòng của mình, ta có thể bỏ qua trong các ngươi. Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh. Lúc này hắn đã ngồi xuống giữa chiếc lồng, nhắm mắt dưỡng thần. Sắp chết đến đít rồi còn mạnh miệng. Nếu như ngươi không tàn phế thì ta gọi ngươi là Gia Gia. Hồ Ngũ cầm lấy ống nước rồi hướng thẳng về phía Hạ Thiên. Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể từ trong lồng kia trốn ra được. Hồ Ngũ đã nắm vào chốt mở. Mắt thấy là ống nước sắp phun lên người Hạ Thiên thì Hạ Thiên chật động. Một cảnh tượng khó xin xuất hiện. Xích sắt trên tay và chân Hạ Thiên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Ngón tay của hắn thêm mà ép trên khung của lồng sắt. Sau đó hai tay kéo mạnh. Một lần nữa là có tiếng vang thanh thúy vang lên. Một cái ống sắt trực tiếp là bị bẻ gãy. Mà thân thể của hắn thì từ trong cái khe hở vừa bị bẻ chui ra ngoài. Hết thảy mọi thứ đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. À, một tiếng hét thảm ở bên cạnh Hồ Ngũ vang lên. Ống nước đã rơi xuống đất, bọt nước bắn ra bốn phía, đầu đầu cũng có. Cùng lúc đó mấy người khác cũng đồng thời phát ra tiếng hét thảm. Gọi Ra Ra thì không cần, dạng cháu trai như ngươi ta cũng không muốn. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa thông gió ở lan can bằng sắt. Hắn đã không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Đám người Hồ Ngũ tay chân đều bị hắn phế đi, cả đời này chỉ sợ không cách nào dùng tay chân được nữa. Đây cũng là trừng phạt nho nhỏ hắn dành cho những người này. Hắn cũng không có nhân từ nương tay. Hắn biết hôm nay nếu không phải là mình có bản sự mạnh hơn bọn họ, vậy thì kết quả của mình so với bọn họ còn thảm hại hơn nhiều. Lấy bạo chế bạo, mặc dù những cảnh sát bên ngoài kia hắn sẽ không tổn thương, nhưng cũng không đại biểu là hắn sẽ không trừng phạt cái đám cùng hung cực ác này. Trước đó hắn đã từng nhắc nhở những người này một lần rồi. Ở trong nhà của Tiết Bí Thư, không được, ta muốn đích thân đi một chuyến. Tiết Bí Thư bấm điện thoại hai lần, gọi cho thư ký của mình và gọi cho Cục trưởng Hoàng. Nghe được lưu đội thì anh đã biết tên này là ai. Chính là một người ở dưới tay của Lý Cục Phó cực kỳ càn rỡ ở thành phố Giang Hải. Bọn chúng cấu kết với nhau để làm việc xấu đã nhiều năm. Nhưng lưu đội lại không ai có thể làm gì được. Bởi vì vì lẽ đó cho nên dù hắn là bí thư tỉnh ủy cũng không có cách nào làm được gì hai người này. Đã từng có người báo cáo qua về hai người này, nhưng người báo cáo sau đó liền mất tích. Tiết Bí Thư biết rõ, một khi mà người kia xảy ra chuyện, vậy thì cái chức bí thư tỉnh ủy này của ông ta cũng sẽ bị điều tra, thậm chí là có thể bị trực tiếp giáng cấp và xử lý. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Hắn để cho Hoàng Cục trưởng gọi điện lại cho Cục Cảnh sát. Thế nhưng hắn sợ nhất chính là những người như là lưu đội kia sau khi nhận được tin tức sẽ ám hại thằng nhỏ. Ngay trên đường, Tiết Bí Thư đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, người kia đã vượt ngục. Sau khi nghe được tin này, Tiết Bí Thư mới thở dài một hơi. Chỉ cần người không chết thì những việc khác đều dễ làm. Thế là hắn lại đứng trước một chuyện khác. Người chạy trốn sẽ đi đâu mà vì sao lại phải trốn? Không hổ là nhi tử của Long Đại Nhân, thế nhưng có thể chạy thoát từ trong ngục giam của cảnh sát. Tiết Bí Thư lại lấy điện thoại ra bấm một dãy số, chính là số điện thoại di động của Diệp Uyển Tình. Diệp phu nhân, nhi tử của Long Đại Nhân đã vượt ngục. Vượt ngục, hắn vì sao phải vào ngục giam? Tiết Bí Thư, chuyện này ta hy vọng người cho ta một lời giải thích. Âm thanh của Diệp Uyển Tình chất chứa sự phẫn nộ. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tốt nhất là nên như vậy, nếu không ta sẽ báo cáo lên trên chuyện này. Đến lúc đó các người tự gánh hậu quả. Diệp Uyển Tình cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trên trán của Tiết Bí Thư đã túa đầy mồ hôi. Hắn biết Lưu đội lần này nhất định sẽ bị điều tra. Vô luận là bọn hắn tìm người nào, chứng cứ gì, thì tên này cuối cùng cũng phải rơi đài. Cục trưởng Hoàng, ta không quản là người dùng biện pháp gì. Ngay sáng sớm ngày mai, ta muốn tất cả chứng cứ phạm tội có quan hệ tới Lưu đội. Tiết Bí Thư lần này là thực sự nổi giận. Nhất định, nhất định. Lúc này thì Hạ Thiên đã sớm rời khỏi cục cảnh sát. Hắn đang ngồi ở một cái cửa hàng bán đồ nướng rồi bán bia ở ven đường. Hắn cũng không biết là lúc này cục cảnh sát bởi vì hắn mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Bí thư tỉnh ủy nửa đêm tự thân xuất mã, chỉnh đốn tác phong vận động. Toàn bộ thành phố Giang Hải đều nhấc lên phong bạo mãnh liệt. Lần này người bị truy tra chủ yếu là cục cảnh sát của thành phố Giang Hải. Lưu đội, đây chính là lý cục đưa cho ngươi. Hắn nói là hắn sẽ chiếu cố cho cả nhà ngươi. Chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Trong mắt của Lưu đội tràn ngập vẻ không cam lòng. Lần này Bí thư Tiết đã tự thân xuất mã, xem như là Lý cục trưởng đứng sau ngươi cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Vậy hy vọng Lý cục có thể chiếu cố tốt cho người nhà của ta. Lưu đội tại thời điểm sau khi người kia rời đi, ở trong mật thất liền uống hết chất lỏng ở trong tay. Đương nhiên hết thảy những cái này Hạ Thiên đều không biết. Hắn còn đang nếm phong vị của đồ ăn nhất phẩm ở thành phố Giang Hải vào ban đêm. Hải sản, rau xào, phiến khu dục này một loạt những cái quầy bán hàng, còn có là thịt xiên phối với bia nữa, có thể làm tăng thêm mùi vị của hải sản. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Tiểu Di, là ngươi sao? Tiểu tử, ngươi làm sao giờ mới nghe điện thoại? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh phản nàn của Tiểu Di. Vừa rồi điện thoại không có sóng, Hạ Thiên giải thích một câu. Tiểu tư, ngươi hiện tại làm như thế nào vậy? Lại thế nào mà vào trong ngục giam mà ngươi còn có thể trốn ra? Ngươi có phải hay không là đã từng gặp qua Doãn Nhiếp? Doãn Nhiếp là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi lại. Sau đó hắn mới nhớ tới lúc đó người của Lưu Sa đã từng nói sư phụ của mình là đệ nhất thiên hạ kiếm khách Doãn, về sau liền chết đi. Tiểu Di, chẳng lẽ ngươi nói là sư phụ của ta sao? Quả nhiên là Doãn Nhiếp đã tới. Ngươi ngày mai lăn tới chỗ ta một chuyến, ta có việc muốn nói với ngươi. Tiểu Di nói xong cũng liền cúp điện thoại, lưu lại một mình Hạ Thiên ở đó tiếp tục ăn hải sản hấp bia. Đêm đã khuya nhưng mà nơi này lại không ít người đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời điểm Hạ Thiên vừa tới thì chỉ có lác đác không bao nhiêu, nhưng hiện tại tất cả các quán hàng ở đây đều có người ngồi. Không chỉ như thế mà ngay cả bàn để ngồi cũng ít đi. Chỉ một cái bàn nho nhỏ thôi mà đã ngồi đấy 3-4 người rồi. Ui, nơi này có người ngồi chưa? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trước mặt hắn xuất hiện hai đại mỹ nữ. Hai mỹ nữ này thực sự là có phong cách hoàn toàn khác biệt nhau. Một mỹ nữ thì ăn mặc một thân quần áo Nike phổ thông thoải mái, một người khác thì mặc một cái váy liền áo. Mặc quần áo thoải mái như vậy nhưng lại không có trang điểm một chút nào, giống như là ăn mặc theo kiểu yêu dị vậy. Hai nữ tử này phong cách hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng giống nhau ở một chỗ là hai nàng đều đẹp đến rối tinh rối mù. 36D, 37D, chiều cao 1m75, 1m80, công năng thấu thị không tự chủ mở ra, cực phẩm trong cực phẩm. Hạ Thiên có thể xác định là mình đã gặp hàng cực phẩm trong truyền thuyết, đây cũng coi như một hồi diễm ngộ đi. Nửa đêm nửa hôm, lang thang ở trong quán ăn đêm, lại gặp được cực phẩm mỹ nữ, cái này khiến hắn không thể bình tĩnh nổi, con mắt thấu thị không ngừng quét lên quét xuống không chút kiêng kỵ trên thân hai nữ tử. Vô luận là từ dáng người hay là dung mạo thì hai người đều thuộc với dạng là siêu cấp đại mỹ nữ, phong cách ăn mặc hoàn toàn không giống nhau. Một người thì giống như là thanh phong minh nguyệt sạch sẽ không tì vết, một người khác thì phảng phất như một đóa hoa tiên diễm. Lưu manh. Lữ tử Nai Kỳ trừng Hạ Thiên một cái sau đó ngồi xuống. Cũng không phải nàng muốn ngồi ở đây mà những địa phương khác đều đã ngồi đầy người rồi, chỉ có cái bàn của Hạ Thiên là có một mình hắn. Một nữ tử khác thì là mỉm cười đối với Hạ Thiên nhưng không nói gì thêm. Mỹ nữ, chúng ta trước kia nhất định đã gặp ở nơi nào rồi? Hạ Thiên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Tiểu xuất qua, người mở miệng cũng quá là quê mùa rồi. Nữ tử mỉm cười lúc trước lại đáp lời. À, thật sao? Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta nguyện hóa thân làm cầu đá, nguyện để cho 100 năm gió thổi, 100 năm phơi nắng, 100 năm dãi nắng dầm mưa. Chỉ cầu khi ngươi đi qua trên cầu đá, để ta nhìn xem đồ lót của ngươi màu gì. Hắc hắc, mỹ nữ mỉm cười. Ngươi người này cũng thật có ý tứ, phương thức bắt chuyện này ta thích. Bất quá người có biết nàng là ai không? Mỹ nữ mỉm cười nói tới chính là cô gái trên người mặc quần áo Nike. Lúc này sắc mặt mỹ nữ Nike hết sức khó coi, phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mỹ nữ, người có bệnh, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Người mới là có bệnh, đàng hoàng ngồi đó đừng có nói chuyện, cẩn thận ta bắt người lại. Mỹ nữ Nai Kỳ rốt cuộc bạo phát, từ khi các nàng bắt đầu ngồi xuống thì Hạ Thiên vẫn đùa giỡn với các nàng, dùng cái nhìn của hắn nhìn chòng chọc vào trên người các nàng. Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi thực sự có bệnh, ngươi gần nhất có phải là thường xuyên mất ngủ, nhiều mộng, miệng đắng lưỡi khô, tính tình nóng nảy, mà kinh nguyệt hàng tháng cũng đến chậm hơn. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thực sự không dám đánh ngươi? Mỹ nữ Nai Kỳ hai mắt bốc hỏa, nhưng lại bị cô nàng bên cạnh đưa tay đè xuống vai. Bằng bằng, ngươi trước đừng tức giận. Hắn nói hình như đều đúng mà. Mỹ nữ kia mở miệng giải thích, nói không chừng hắn thực sự là bác sĩ. Chỉ bằng hắn ư? Hắn chính là một cái đồ lưu manh. Mỹ nữ Nai Kỳ lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu nhắn là bác sĩ, vậy thì những nữ bệnh nhân mắc bệnh kia đều phải gặp tai ương. Vậy cũng không nhất định, tiểu đệ đệ, ngươi ngược lại nói một chút xem bệnh của băng băng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như nói đúng là sẽ có ban thưởng. Mỹ nữ kia mở miệng mười phần dụ hoặc, ngay cả tiếng nói và cử động đều đúng là phát ra sự mị hoặc tự nhiên, đặc biệt là phảng phất như nàng cố ý vậy, lúc nói chuyện còn đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, để cho bộ ngực đầy đặn hiện ra hoàn mỹ trong mắt của Hạ Thiên, để Hạ Thiên được một phen mở rộng tầm mắt. Ban thưởng gì? Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía mỹ nữ khoáng đạt đó. Vậy người muốn ban thưởng gì nào? Mỹ nữ mở ra cơ chế vũ mị về phía Hạ Thiên. Nếu như ta nói đúng, vậy thì ngươi coi như là tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên mười phần tự nhiên mà nói. Thế nhưng mỹ nữ Lai Kỳ lại muốn bạo phát, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Hạ Thiên, một bàn tay trực tiếp là vỗ về phía mặt của Hạ Thiên. Xuất thủ rất nhanh, xem xét là khả năng bàn tay này đánh người nhiều nên đã có kinh nghiệm. Nhưng không có tiếng bạt tai thanh thúy bởi vì bàn tay của nàng đã bị Hạ Thiên nắm trong tay. Lúc này Hạ Thiên đang quan sát tỉ mỉ lòng bàn tay của nàng. Ai chả, dây tình cảm của ngươi bình thường nhưng ở gần nhất lại xuất hiện một tia ngấn cạn chứng minh là tình yêu sắp tới. Sự nghiệp thì ban đầu cực kỳ long đong, ở phía sau cũng xuất hiện những dấu ngấn cạn. Cái này chứng minh sự nghiệp của ngươi sẽ lập tức phát triển không ngừng. Mạch sống như ẩn như hiện, cái này chứng minh là ngươi gần nhất sẽ có nguy hiểm. Bất cả cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng nói, tổng kết lại thì mạng của ngươi ở trong đó thiếu ta. Hắc hắc, mỹ nữ áo đỏ nghe Hạ Thiên nói vậy thì cười trộm. Đổ vô sỉ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Mỹ nữ Nai Kỳ tức khí nói, tốt rồi băng băng, đừng có làm rộn. Trước đán nhìn xem bệnh tình của ngươi xem hắn nói có đúng không. Mỹ nữ kia vội vàng khuyên giải, nơi này chính là một cái quán bán hàng ăn đêm. Nếu như băng băng nổi báo ở đây, vậy thì sẽ có rất nhiều người gặp phải tai ương. Mà nàng cảm thấy là tiểu nam hài này thực sự là mười phần có ý tứ ấy chứ. Hử, mỹ nữ Nai Kỳ hử lạnh một tiếng, còn không buông tay ta ra. Nha, Hạ Thiên lưu luyến không rời buông lỏng bàn tay của nàng ra. Tiểu đệ đệ, ngươi nói một chút xem, bệnh của băng băng là chuyện gì xảy ra. Nếu như ngươi nói có đạo lý, ta liền hôn ngươi một cái. Mỹ nữ áo đỏ đối diện với Hạ Thiên ném ra một cái mị nhãn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy cũng được, ta liền ăn một chút thiệt thòi vậy đi. Nghe được lời của Hạ Thiên, hai nữ đều triệt để bó tay. Nàng là một đại mỹ nhân, muốn thân thiết với tiểu tử này một chút, vậy mà hắn còn nói là mình ăn thiệt thòi. Nếu như ta nhìn không lầm thì ngươi tuyệt đối là không sống quá 30 tuổi. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn mỹ nữ Nai Kỳ mà nói, cái gì? Nhị nữ đồng thời sững sờ. Đây cũng không phải là bởi vì lời của nói Hạ Thiên nói quá kinh người, mà bởi vì hắn là nói trúng. Người như thế nào biết được? Mỹ nữ áo đỏ kinh ngạc nói. Ở trong thân thể người có hai cỗ kinh mạch, ở trong võ hiệp cổ đại nó hay gọi là nhâm đốc nhị mạch đó. Trên thực tế đây là dương mạch và âm mạch. Nam nhân thuần dương, nữ nhân thì thuần âm. Nam nhân bình thường thì nhâm mạch trong thể nội so với đốc mạch sẽ thô to hơn. Mà nữ nhân ở trong thể nội, đốc mạch lại thô to hơn so với nhâm mạch. Như vậy mới có thể làm được âm dương điều hòa. Hạ Thiên tiếp tục giải thích. Nếu như hai mạch nhâm đốc này đều là dạng thô, thì vậy ngươi chính là cái dạng bất nam bất nữ, cũng chính là thái giám của thời cổ đại. Còn nếu như trong thể nội của ngươi chỉ có nhâm mạch hoặc là đốc mạch, vậy thì được coi là cửu thiên huyền mạch. Loại người này cả trăm triệu người cũng không xuất ra được một cái, bọn hắn đều sống không quá 5 tuổi. Vậy thì băng băng, thuộc về loại nào? Mỹ nữ áo đỏ liền đầy mong đợi nhìn Hạ Thiên, đều không phải. Nàng thuộc về cái dạng là đốc mạch hơi thô, nhâm mạch quá nhỏ, mà đốc mạch của nàng còn đang tiếp tục lớn mạnh lên, thậm chí là có thể đẩy cả nhâm mạch từ trong cơ thể ra. Đây cũng chính là vì cái gì mà tính tình của nàng lại nóng nảy, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí ngay cả thời gian kinh nguyệt cũng kéo dài. Hạ Thiên giải thích, những thứ này đều là phụ thân dạy cho hắn khi còn bé. Vậy vì sao ngươi lại biết nàng sống không quá 30? Mỹ nữ áo đỏ lại hỏi lần nữa. 30 tuổi là một cái dấu mốc, một thuyết pháp đại khái, bởi vì những người giống như nàng trên cơ bản đều không sống quá 30 tuổi. Nhưng trên thực tế, từ bệnh tình của nàng đến mà xét thì sau cùng tuổi thọ của nàng là khoảng 27 tuổi. Hạ Thiên vừa mới dùng con mắt thấu thị để tra xét bệnh tình của mỹ nữ Nai Kỳ. So với tưởng tượng quán thì bệnh tình này còn nghiêm trọng hơn. 27, đó không phải là sang năm sau. Mỹ nữ áo đỏ lo lắng nhìn về phía mỹ nữ Nai Kỳ. Bình tỷ, ngươi đừng có lo lắng, ai biết được hắn nói là thật hay giả. Mỹ nữ Nai Kỳ nghe được thời điểm 27 tuổi thì trong lòng cũng mát lạnh, nhưng nàng không muốn người khác vì nàng mà lo lắng. Vì lẽ đó mà cố ý nói là Hạ Thiên nói không đúng. Kỳ thực không có ai so với nàng hiểu bản thân mình hơn. Thân thể của nàng, nàng hiểu rõ nhất. Làm tiểu lão bà của ta, ta có thể cứu ngươi. Hạ Thiên thập phần chăm chú, nhìn nữ tử đối diện mà nói. Ngươi cứ nằm mơ đi, ta thà chết cũng không gả cho cái đồ vô sỉ như ngươi. Mỹ nữ Nai Kỳ nói xong trực tiếp đứng dậy quay người rời đi. Bằng bằng, chờ ta một chút. Mỹ nữ áo đỏ vội vàng đứng lên. Thời điểm vừa muốn đi lại đột nhiên quay lại hôn một cái lên trán của Hạ Thiên. Đây là số điện thoại của ta, nhớ phải gọi điện thoại cho ta. Nhìn danh thiếp ở trong tay, Hạ Thiên biết nàng vì để mình trị liệu cho nữ tử Nai Kỳ. Thế nhưng là hắn cũng có nỗi khổ tâm. Bệnh của nữ tử này cũng không dễ trị như vậy. Hơn nữa hai người còn phải trần truồng như nhộng, ngồi trong một cái ao linh dịch mới có thể chữa trị được. Hạ Thiên cần phải đả thông tới 78 chỗ huyệt đạo trong cơ thể của nữ tử này, và trong đó còn có một số vị trí gọi là tư mật nữa. Nếu như ngay cả những vị trí kia cũng đều đụng chạm phải thì hắn đương nhiên phải cưới nữ tử này. Hắn cũng không phải là loại nam nhân không chịu trách nhiệm, mà hắn còn tuyệt đối không vô sỉ. Đến bây giờ hắn cũng bất quá chỉ có một cái tiểu lão bà, chính là Đường Yên mà thôi. Đơn giản là sau khi nếm qua một chút đồ ăn, Hạ Thiên lại trở về ngôi nhà vùng ngoại thành của mình. Hắn sở dĩ trở về đây là để rèn luyện Mạn Vân Tiên Bộ. Sau khi trở về thì hắn nghỉ ngơi sớm, dù sao ngày mai còn phải đi gặp Tiểu Di. Hắn rất bội phục là cái nội công tâm pháp mà phụ thân lưu lại, nó gọi là Thiên Tinh Quyết. Bình thường khi mà tiến hành đả tọa thì căn bản lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Môn tâm pháp này là dựa vào việc ngủ để mà đề thăng, hơn nữa còn là giấc ngủ không thể cưỡng chế. Chỉ có ở dưới tình huống giấc ngủ bình thường thì môn tâm pháp này mới có thể tự động tiến hành tu luyện. Tâm pháp này cũng chia ra làm thất trọng, hiện tại Hạ Thiên chính là trò vào đệ nhất trọng cảnh giới. Đi ngủ cũng có sự giảng thuật rất thú vị của hắn. Từ nhỏ thì hắn đã theo phụ thân học được, đó là trong lúc ngủ nhất định phải tâm vô tạp niệm, cả người phải bảo trì ở trạng thái không linh, tiến vào đẳng cấp cao nhất của giấc ngủ. Nếu như nói đi ngủ có thể chia ra làm 3 cấp độ, thì đẳng cấp thứ nhất chính là sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ nằm mơ. Cấp độ thứ hai chính là giấc ngủ phổ thông, sáng sớm rời giường là rất khó. Giấc ngủ thứ ba cũng là dạng như Hạ Thiên này. Một khi tiến vào giấc ngủ rồi thì cả người phảng phất như tương liên cùng với thiên địa, triệt để dung nhập vào trong thiên địa. Đã từng có vị cao thủ vì tiến vào trong ngủ say mà nghiên cứu ra phương thức giả chết, nhưng cuối cùng không thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Hết thảy những điều này đối với Hạ Thiên mà nói lại đơn giản vô cùng. Trạng thái ngủ quán lúc này chính là đẳng cấp cao nhất của giấc ngủ. Đây chính là huấn luyện mà phụ thân từ nhỏ đã dành cho hắn. Loại phương pháp này chẳng những có thể để người ta kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn khiến người ta trong thời điểm đang ngủ tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Đây cũng chính là diệu dụng chân chính của Thiên Tinh Quyết. Thời điểm ngủ say, Thiên Tinh Quyết tự động vận hành, tốc độ tu luyện của Hạ Thiên sẽ nhanh hơn người khác không chỉ gấp 10 lần. Giấc ngủ này, Hạ Thiên ngủ hết sức thoải mái. Sáng sớm hôm sau, hắn lại luyện tập vài lần Mạn Vân Tiên Bộ cùng với Linh Tê Nhất Chỉ, sau đó đi tắm rửa một cái, thay một thân quần áo, sau đó mới chạy đến địa phương, hẹn với Tiểu Di. Sau khi có được Mạn Vân Tiên Bộ thì Hạ Thiên cơ hồ không muốn ngồi xe. Đi bộ đối với hắn mà nói lại không mệt mỏi chút nào, hơn nữa còn có thể rèn luyện Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên đối với Tiểu Di, ấn tượng lớn nhất chính là Đại Ma Nữ. Ở trong ấn tượng của hắn thì biểu tỷ là hình tượng tiểu ma nữ, mà Tiểu Di là hình tượng đại ma nữ. Tiểu Di trừ phi ở trước mặt cha mình ra thì ở trước mặt người khác đều là cực kỳ cường thế. Nếu như ai dám đắc tội với nàng thì hạ chẳng tuyệt đối là thê thảm không nỡ nhìn. Trước kia Tiểu Di luôn nói Hạ Thiên không giống như một nam nhân, sau khi lớn lên căn bản cũng không có biện pháp nào bảo vệ tốt nàng và biểu tỷ. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên mở điện thoại ra, Thời điểm mở điện thoại di động thì nó không tự động nhắc nhở tiêu đề hôm nay. Phía trên có mấy cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thiên. Tiêu đề thứ nhất chính là giáo sư kinh đại vũ nhục Cao Trung Giang Hải. Nội dung chính là cuộc đối thoại giữa Hạ Thiên và giáo sư của kinh đại. Có một đoạn đối thoại đã bị người ta ghi lại, mà về sau thì chính là sự uy hiếp của Phan giáo sư với lớp học của Hạ Thiên, đó là bọn họ sẽ không có người nào được tuyển vào trong Đại học Kinh Đại cả. Đoạn đối thoại này cũng được người ta screenshot, sau đó chú thích ở phía dưới và khuếch tán tin tức truyền bá ra ngoài. Toàn bộ tin tức đã hấp dẫn rộng rãi sự chú ý của thị dân, toàn bộ xã hội đều đang công kích cái loại hành vi này. Trong lúc nhất thời, nữ giáo sư của Kinh Đại trở thành mục tiêu nóng bỏng. Chỉ là ngắn ngủn cho tới giữa trưa, tin tức này đã tiến hành truyền bá ra khắp cả nước rồi. Mà ba tên giáo sư kia còn chưa có trở lại kinh đô đã bị cách chức điều tra. Tin tức thứ hai chính là Cục Công an của thành phố Giang Hải tiến hành chỉnh đốn tác phong rất lớn, hết thảy có tới 37 người bị bắt. Liên quan đến nhân vật đầu não là Lưu Đại Đội trưởng, ở trong phòng thẩm vấn đã uống thuốc độc tự sát. Nghe nói lần chỉnh đốn tác phong công tác này là tập kích đột nhiên, là do Tiết Bí Thư tỉnh ủy tự mình dẫn đội. Tin tức thứ ba chính là Đại học Giang Hải đã xuất hiện thần bóng rổ, ở từ giữa sân ném bóng vào rổ mà bách phát bách trúng, chỉ bất quá là không ai có được ảnh chụp rõ nét của đối phương. Ở phía dưới chỉ có những dòng bút ký giải thích chuyện gì đã xảy ra, lại còn cố ý đem lời tranh tài và diễn dẫn xuất một số lời phát biểu. Nhìn thấy ba tin tức này, Hạ Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Ba cái tiêu đề này đều có quan hệ tới hắn. Hắn cũng không muốn để cho người khác chú ý đến vậy. Xem ra sau này cần phải khiêm tốn một chút. Nếu không thì nói không chừng chỉ cần ra đường sẽ có paparazzi bám theo. Lúc này ở tiệm cơm Lợi Xuyên. Đây là một tiệm cơm khá là bình thường. Quy mô cũng không phải rất lớn. Nhưng hương vị đồ ăn thì hết sức chính tông. Trước kia Tiểu Di đã từng dẫn hắn tới đây ăn cơm vài lần rồi. Tiệm cơm là Lợi Xuyên này tọa lạc ở trên một con đường thương nghiệp phồn vinh. Hạ Thiên lúc này đang đi trên con đường thương nghiệp đó, dù sao thời gian vẫn còn sớm. Vì lẽ đó mà hắn dự định là cứ dạo chơi trước. Không thể không nói thành phố Giang Hải, tiêu chuẩn tiêu phí vẫn còn rất cao, một chút tiền trong túi hắn căn bản không thể làm gì được. Đặc biệt là những cửa hàng có nhãn hiệu kia, giá cả quần áo bên trong thì đắt lòi mồm. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên dạo phố thì lại gặp được người quen, chính là tiểu hộ lý từng chiếu cố hắn trong bệnh viện. Mình còn thiếu đối phương 100 đồng. Thời điểm nghĩ đến, Hạ Thiên liền muốn đi lên chào hỏi. Trùng hợp lúc này, hắn thấy được một tên ăn cắp vặt giật túi của người ta. Trong khu náo nhiệt thì có một vài tên ma cô trộm cắp, cũng là hết sức bình thường. Nhìn một chút đám người trước mặt, Hạ Thiên thập phần hoài nghi là đầu óc của đối phương có phải bị vào nước hay không. Ở cái loại địa phương này mà giật túi thì chạy đi đâu được. Bất quá hắn vẫn xông lên, bởi vì người bị giật túi chính là tiểu hộ lý xinh đẹp kia. Có ai không? Giật đồ. Tiểu hộ lý một bên chạy đuổi theo một bên hô to. Tốc độ của Hạ Thiên cực nhanh, nháy mắt đã đuổi kịp tên ma cô kia. Sau đó hai ngón tay của tay phải điểm vào cánh tay của đối phương. Cánh tay đau đớn, tên kia buông lỏng cái túi đồ. Hạ Thiên liền dùng một tay chộp lại rồi lắc lắc. Phì tặc lớn mật, giữa ban ngày ban mặt dám cướp bóc. Lúc này đột nhiên có tiếng quát to từ phía sau truyền đến. Sau đó một mũi chân hướng về Hạ Thiên mà quật tới. Thân thể của Hạ Thiên vừa lui lại, bàn tay trực tiếp chộp vào chân của đối phương. Là ngươi? Hai người đồng thời sững sờ. Người này chính là mỹ nữ Nai Kỳ của đêm hôm qua. Nàng bây giờ mặc một thân quần áo tương đối đơn giản, nhưng vẫn không làm giảm bớt đi sự xinh đẹp chút nào. Tốt rồi, ta liền nói ngươi không phải hạng người tốt lành gì, dám giữa ban ngày ban mặt mà giật đồ, cùng ta về sở cảnh sát. Nữ tử Nai Kỳ lấy ra một cái vòng tay, cái còng tay ở sau đít. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu, nguyên lai nữ tử Nai Kỳ này là cảnh sát. Khó tránh lúc ấy vị mỹ nữ áo đỏ lại nói mình có biết nàng là ai không. Nguyên lai lúc ấy ý tứ của người ta là nàng thế nhưng là cảnh sát, người cẩn thận một chút. Không phải ta, Hạ Thiên giải thích. Còn nói là không phải ngươi, tang chứng vật chứng đều có. Nữ tử Nai Kỳ, bàn chân vẫn còn bị Hạ Thiên nắm trong tay, nhưng nàng vẫn không quên lý luận. À, người làm cảnh sát như vậy thì biết bao nhiêu người bị oan chứ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thả ta ra, bằng không ta tố người tội đánh lén cảnh sát. Nữ tử Nai Kỳ muốn rút cái chân của mình về, nhưng lại rút không được. Nàng rõ ràng cảm giác tay của Hạ Thiên cũng không có dừng sức, nhưng mà nàng lại không rút ra được. Lúc này tiểu hộ lý mới hồng hộc chạy tới. Cảm ơn ngươi. Tiểu hộ lý cảm ơn Hạ Thiên, Nữ tử Nai Kỳ vậy mới biết thực sự là mình hiểu lầm Hạ Thiên. Thế nhưng là mình vừa nghe có người giật túi, Hạ Thiên làm sao có thể nhanh như vậy liền đem cái túi đoạt lại được. Không cần khách khí, cho người, còn có cái này nữa. Hạ Thiên từ trong túi móc ra 100 đồng. Người làm gì vậy? Người giúp ta đoạt lại cái túi đồ, là sao lại còn đưa tiền cho ta nữa? Tiểu hộ lý không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó nàng có thể cho Hạ Thiên là muốn nàng đòi phí hỗ trợ. Thế là nàng liền mở túi muốn lấy tiền. Người quên rồi sao? Ta gọi là Hạ Thiên. Ta chính là Hạ Thiên ở trong bệnh viện. Lúc đó người đã cho ta mượn 100 đồng. Ta cũng từng nói là nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn ra tiểu hộ lý muốn làm gì. Là ngươi. Trên mặt tiểu hộ lý lộ vẻ vui mừng. Trước đó nàng đã cảm giác thấy Hạ Thiên nhìn rất quen mắt. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi nghe được hai chữ Hạ Thiên này, nàng rốt cuộc nhớ tới người trước mắt là ai. Không phải là cái tên Hạ Thiên mà nữ cường nhân Tăng Nhu tặng cho 500 vạn cũng không lấy đó sao? Ui, ta nói hai người các ngươi quen thuộc thì quen thuộc, trò chuyện thì trò chuyện, nhưng có thể hay không là thả chân ta ra. Một bên mỹ nữ Nai Kỳ đột nhiên đánh gãy cuộc trò chuyện giữa Hạ Thiên và tiểu hộ lý. Hạ Thiên lúc này mới buông chân của nữ tử Nai Kỳ ra. Nàng liền tức khí xoay người rời đi, trước khi đi còn chừng Hạ Thiên một cái. Tổ lưu manh, đừng có rơi vào trong tay ta, nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt. Thực sự rất cảm tạ ngươi, tiêu hộ lý ngọt ngào cười một tiếng. Lần trước ta còn muốn hào hào cảm ơn ngươi, tại thời điểm ta nằm viện, ngươi đã chiếu cố ta thời gian dài như vậy. Lần trước Hạ Thiên nằm viện, tiêu hộ lý này một mực cẩn thận chăm sóc, mà hắn cũng là một người biết cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, đó là chức trách của ta. Tiêu hộ lý ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, đúng rồi, buổi trưa ngươi có việc gì không, ta mời ngươi ăn cơm, coi như cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy lại cái túi đồ. Ta một hồi nữa còn có chuyện, trưa thì không được, như vậy đi, tối nay ngươi rảnh không? Hạ Thiên còn phải đi gặp Tiểu Di, vì lẽ đó chỉ có thể là mời Tiểu Hộ Lý ăn cơm vào bữa tối. Ta có thời gian chứ, Tiểu Hộ Lý vội vàng đáp lại. Vậy thì tốt, đây là điện thoại của ta, ngươi gọi cho ta nha. À, buổi tối, ta sẽ gọi ngươi. Hạ Thiên liền đem số điện thoại đưa cho Tiểu Hộ Lý. Vậy ta chờ điện thoại của ngươi, tuyệt đối đừng quên. Tiểu Hộ Lý vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên thập phần thần bí, không để ý tính mạng của mình đi cứu một tiểu nữ hài mà mình không quen biết, sau đó lại còn không cần cảm tạ của đối phương. Nhìn từ trên quần áo của Hạ Thiên thì nàng có thể thấy được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải hạng người có tiền. Mặc dù trước kia nàng cũng từng nghe nói, có một ít người thường quên mình về người khác mà không bị lay động ở trước mặt tiền tài. Thế nhưng, nếu mà thực sự tiếp xúc với xã hội thì nàng mới phát hiện là loại người đó căn bản không có tồn tại. Hiện tại xã hội này, ngay cả đến bệnh viện cũng phải nhờ quan hệ rồi phong bì này nọ kia. Không có người nào mà không muốn ở trong hoàn cảnh tốt, giường bệnh tốt, phòng bệnh tốt. Mà một khi giải phẫu thì càng cần phong bì, đưa từ hộ lý cho đến bác sĩ đều phải chuẩn bị từ trên xuống dưới cả. Có một ít người vì tiền mà ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng đều không cần. Thế nhưng Hạ Thiên lại vì cái gọi là chí khí mà 500 vạn cũng không lấy. Đây không phải là thứ mà nàng thưởng thức nhất. Nàng chỉ muốn nhìn xem ở trên người Hạ Thiên rốt cuộc có bí mật gì, bởi vì 500 vạn đâu phải là một con số nhỏ đâu. Đây là người đầu tiên mà nàng cảm thấy tò mò từ khi ra xã hội làm ăn bươn trải. Hạ Thiên thì bồi tiểu hộ lý hàn huyên vài câu liền rời đi. Tiểu hộ lý này có tên là Bạch Y Y, ở trong bệnh viện Giang Hải là một nữ y tá thực tập. Hạ Thiên trong lúc nằm bệnh viện thì vừa vặn là nàng mới tới thực tập không lâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người thật là vui vẻ.